Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862. Không cần hạ thủ lưu tình. Ai, ta điểm ấy dựa vào vận khí có được tu vi, lại sao dám cùng Nguyên Ca sư muội so sánh. Nghe được Diệp Nguyên Ca tán thưởng nói như vậy, Diệp Nguyên Lãng trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia dị quang. Trước người cỡ nào tâm trí, khoảng cách là liền chú ý tới một cái từ mấu chốt hợp thành. Dựa vào vận khí, con đường tu luyện, nhưng không có vận khí có thể nói. Diệp Nguyên Ca có chút nhíu mày, dù sao nàng tu luyện tới bây giờ tình trạng, đều dựa vào chính mình từng bước một cố gắng tu luyện mà đến. Chưa từng có mượn nhờ cái gì mưu lợi thủ đoạn, trên thực tế Diệp Nguyên Ca cái này ngân phẩm huyết mạch. Mới là nàng có thể tuổi còn trẻ đạt tới tình trạng như thế nguyên nhân chỗ tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng coi là một loại vận khí đi. Chỉ bất quá Diệp Nguyên Ca cho tới bây giờ đều sẽ không thừa nhận ngân phẩm huyết mạch là vận khí. Bởi vậy nàng rất là bất mãn Diệp Nguyên Lãng cái này một cái thuyết pháp. Lúc này mở miệng quát lớn một câu, ta này tự nhiên biết. Bất quá hôm nay ta có thể được đột phá đến nhị phẩm linh quân. Thật đúng là vận khí. Dĩ vãng Diệp Nguyên Lãng, là tuyệt đối không dám cùng Diệp Nguyên Ca mạnh miệng, nhưng lần này lại là lắc đầu, nghe được hắn tiếp tục nói. Không chỉ có là ta, bao quát cái kia Diệp Nguyên Thư, còn có tất cả Diệp gia tộc nhân, hôm nay đều đụng một lần đại vận. Diệp Nguyên Thư, hắn trở về rồi. Lần này Diệp Nguyên Ca lực chú ý rốt cục không còn tại vận khí phía trên. Thế nhưng lông mày lại là nhăn càng gấp mấy phần, cố gắng nghĩ đến cái kia đã thời gian một năm không thấy đối thủ cũ. Lại cảm thấy dung mạo của đối phương đều có chút mơ hồ. Bất quá lấy Diệp Nguyên Ca bây giờ tu vi, nàng tự hỏi liền xem như Diệp Nguyên Thư năm đó toàn thịnh thời kỳ. Cũng không có khả năng lại là đối thủ của mình. Bởi vậy chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Đúng, Diệp Nguyên Thư trở về, cùng hắn đồng thời trở về, còn có một cái tự xưng là ngoại băng vực chi nhánh Diệp gia tộc nhân. Gọi là Diệp Băng, Diệp Nguyên Lãng hơi có chút cổ quái nhìn Diệp Nguyên Ca một chút. Rốt cục đem chủ đề dẫn tới thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Hôm nay buổi chiều, cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất. Cũng không phải đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư, mà là cái kia gọi Diệp Băng gia hỏa. Chúng ta Diệp gia lại còn có ngoại băng vực chi nhánh. Diệp Nguyên Ca trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng chính là Diệp gia đệ nhất thiên tài. Rất nhiều Diệp gia bí mật, các trưởng lão cũng sẽ không quá nhiều giấu giếm nàng, cho nên nàng biết rõ một chút liên quan tới Diệp gia chi tiết. Hắc hắc, chúng ta vị tộc nhân này Diệp Băng, không chỉ có riêng là ngoại băng vực chi nhánh đơn giản như vậy. Trên người hắn chảy xuôi, chính là so kim phẩm huyết mạch cao cấp hơn cửu quang huyết mạch. Diệp Nguyên Lãng trong mắt cổ quái nơi phát ra chính là ở đây. Dù sao tại hôm nay trước đó, Diệp Nguyên Ca trên người ngân phẩm huyết mạch, đã coi như là gần nhất 1-200 năm qua tôn quý nhất Diệp gia huyết mạch. Ai biết một cái từ ngoại băng vực tới Diệp gia chi nhánh tộc nhân. Vậy mà liền người mang cửu quang huyết mạch, cái kia so với Diệp Nguyên Ca ngân phẩm huyết mạch, sống sờ sờ cao hơn hai cái cấp bậc. Cái gì, cửu quang huyết mạch, xem như Diệp gia đệ nhất thiên tài. Diệp Nguyên Ca tự nhiên cũng là nghe qua cửu quang huyết mạch. Giờ khắc này nàng rốt cục cầm giữ không được, trực tiếp từ trong ghế nhảy dựng lên, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Diệp Nguyên Ca một mực không chịu thừa nhận chính mình có được hôm nay tu vi, dựa vào là chính là ngân phẩm huyết mạch, nhưng cái này 1-200 năm chưa ra ngân phẩm huyết mạch, lại là nàng so phổ thông Diệp gia tộc nhân cao ngạo tôn quý vốn liếng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Nguyên Ca có lý do tin tưởng, Diệp gia xuất hiện ngân phẩm huyết mạch tộc nhân tỷ lệ sẽ càng ngày càng thấp. Thậm chí liền tử phẩm huyết mạch cũng có thể tại không lâu ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà ai biết lúc này mới vừa mới đột phá xuất quan. Diệp Nguyên Lãng liền mang đến cho mình nặng như thế bao một tin tức. Đơn giản để Diệp Nguyên Ca có chút khó có thể tin. Nói như vậy, ngươi có thể đột phá đến nhị phẩm linh quân, là bởi vì cái kia Cửu Quang tắm rửa rồi. Diệp Nguyên ca biết đến sự tình đúng là rất nhiều. Lúc này kịp phản ứng Diệp Nguyên Lãng lúc trước nói tới, vận khí. Đến cùng là bởi vì cái gì? Dù sao Cửu Quang tắm rửa chỉ có một lần, nói là vận khí cũng không đủ. Xác thực như vậy, mà lại còn có một việc, thấy đối phương suy một ra ba. Diệp Nguyên Lãng cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, sắc mặt càng cổ quái nói ra, cái kia Diệp Băng mang về hỏa diệp lệnh, lại người mang Cửu Quang huyết mạch, nhị trưởng lão cố ý thực hiện lúc trước hứa hẹn, để hắn trở thành ta Diệp gia đương đại tộc trưởng. Lại có việc này, Diệp Nguyên Lãng những lời này bên trong ẩn chứa lượng tin tức coi như hơi lớn. Vô luận là hỏa diệp lệnh hay là Diệp gia tộc trưởng. Đối với Diệp Nguyên ca trùng kích đều là không có gì sánh kịp. Làm cho nàng lần nữa lên tiếng kinh hô. Bất quá Diệp Nguyên ca dù sao cũng là Diệp gia đệ nhất thiên tài. Thời gian hơn một năm nay đến, tính tình cũng nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, nàng tựa hồ đã ý thức được việc này tầm quan trọng. Chấp pháp trưởng lão chẳng lẽ liền không có ngăn cản sao? Diệp Nguyên ca trong lúc nhất thời đồng thời không nghĩ tới mặt khác. Nàng thế nhưng là biết rõ chính mình vị kia tổ gia dã tâm. Xuất hiện tại tình huống như vậy, lại làm sao có thể để một cái chi nhánh tiểu tử ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Ngăn cản, làm sao ngăn cản, đây chính là nhị trưởng lão quyết định. Nghe vậy Diệp Nguyên Lãng cũng là cảm thấy một trận biệt khuất. Bất kể nói thế nào. Bây giờ Diệp gia hay là nhị trưởng lão khống chế toàn cục. Liền chấp pháp trưởng lão cũng không dám trực tiếp vạch mặt. Lại càng không cần phải nói bọn hắn cái này tuổi trẻ bối phận. Bất quá cái kia Diệp Băng muốn ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Bên trong một cái điều kiện, chính là nhất định phải thu hoạch được một tháng sau Diệp gia hàng năm thi đấu quán quân. Diệp Nguyên Lãng rốt cục nói ra một chuyện cuối cùng, mà lời vừa nói ra, Diệp Nguyên ca trong mắt đẹp, đột nhiên hiện lên một tia hào quang kinh người, tựa hồ có chút minh bạch chấp pháp trưởng lão ý đồ. Chấp pháp trưởng lão ý tứ, là để cho ta tại hàng năm thi đấu phía trên, không cần hạ thủ lưu tình sao? Diệp Nguyên ca quả nhiên thông minh, lời vừa nói ra, làm cho bên cạnh Diệp Nguyên Lãng chậm rãi gật đầu. Xem ra hắn đêm khuya đến đây Hồng Mai Uyển, chính là chịu chấp pháp trưởng lão nhắc nhở. Diệp Nam Thành biết Diệp Nguyên ca đang lúc bế quan, lại không biết người sau lúc nào có thể đột phá, lấy đường đường chấp pháp trưởng lão tôn sư, đương nhiên không có khả năng một mực tại ngoài viện chờ đợi. Cho nên đuổi Diệp Nguyên Lãng đến đây, chấp pháp trưởng lão nói rồi, nếu có cùng cái kia Diệp Nguyên thư gặp gỡ, cũng không cần hạ thủ lưu tình. Diệp Nguyên Lãng trong đôi mắt hung quang hiện lên, xem ra đối với cái kia đã từng đem chính mình đặt ở phía dưới Diệp gia thiên tài. Hắn cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng a. Bây giờ Diệp Nguyên Thư mượn nhờ Cửu Quang tắm rửa, đột phá đến nhất phẩm linh quân, nhưng hắn Diệp Nguyên Lãng cũng đã là nhị phẩm linh quân. Cho nên trong lòng của hắn đồng thời không một chút ý sợ hãi. Hừ, cho dù là bỏ qua Cửu Quang tắm rửa. Ta cũng nhất định sẽ làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân biết. Ta Diệp Nguyên ca, mới là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tiếng hừ lạnh từ Diệp Nguyên ca trong miệng truyền bên trong. Quần thoáng ánh lên tràn đầy tự tin, mà trên thân nó bạo phát đi ra một vòng khí tức. Làm cho bên cạnh Diệp Nguyên Lãng, đều là lòng sinh kính sợ. Hết chương.